thì chúng ta bàn về cái ba đời các Đức Phật ở trong bổn môn Pháp Hoa của chúng ta. Bữa trước thì chúng ta học về Tam Bảo ở trong bổn môn. Cho nên các Phật tử một số vị mà khi chúng ta quy y và thọ pháp ở trong đạo tràng Pháp Hoa đó, thì có thắc mắc nó tại sao ở trong đạo tràng chúng ta lại không có một cái là truyền ngũ giới mà chỉ có quy y chứ không có ngũ giới. Thì như vậy đó là nó có thiếu không? Thì cái ý ở trong bổn môn mà quý vị tu ở đây, cái chính của nó đó, ở trong cái tam quy thì chúng ta coi như là đủ hết. Mà đặc biệt nhất đó, là chúng ta quy y pháp. Thì nên khi mà chúng ta quy y pháp đó, là coi như là chúng ta là đủ, đủ cả quy y Phật và quy y Tăng, và đủ luôn hết tất cả các cái giới mà của chư Phật. Còn nếu mà chúng ta giữ ngũ giới đó, thì phần lớn mà chúng ta không giữ được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có giữ được đó, thì này cũng thuộc về cái giới điều. Ở trong Pháp, đó, chúng ta quy Pháp là trong đó có Phật và Tăng. Tức là Pháp là giáo Pháp của Đức Phật. Mà trong giáo Pháp của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Phật tu ở trong giáo Pháp để thành Phật. Và chư Tăng thì cũng nương theo giáo Pháp đó mà tu hành. Cho nên ở trong Pháp đó thì chúng ta đã có Phật và có Tăng trong đó. Vì vậy đó mà Pháp là gồm đủ cả Tam Bảo. Cái thứ hai là quy Pháp, có nghĩa là chánh Pháp của ba đời chư Phật. Thì ở trong đó đó Phật đã nói đủ hết. Nhưng mà khi chúng ta quy y được với Pháp rồi đó, thì không sót một cái Pháp nào hết. Đức Phật Thích Ca Ngài nói với chúng ta đó, Ngài sanh ra ở trong cái thời tượng Pháp của Phật Quan Âm Vương. Nhưng mà trong lúc đó đó, Ngài chỉ có nương theo Pháp tu hành, tức là quy y Pháp. Mà Ngài học, nghe được tới 200 muôn ức bài kệ của Kinh Pháp Hoa, Phật Quan Âm Vương nói. Vì vậy đó mà chúng ta biết là trong Pháp đó là có đủ hết tất cả. Nếu nương vào Pháp tu thì lần lần cái tâm chúng ta sáng ra, cái thân chúng ta thanh tịnh theo, và công đức nhân đây mà sanh, cho nên có thể thành Phật được. Vì vậy đó mà đạo tràng Pháp Hoa là cốt lõi của nó là chúng ta quy y Pháp, tức là chúng ta quy y hết tất cả. Nhưng mà ở trên cái phương tiện tu hành đó, thì lúc bây giờ đã từ ở trong Pháp đó mà có biến hóa ra, nó thành ra ba đời các Đức Phật. Ba đời các Đức Phật có nghĩa là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Chúng ta nương theo ba đời Đức Phật này chúng ta tu hành. Quá khứ Phật tức là các Đức Phật đã ra đời và đã nhập Niết Bàn, tức là không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Thì các Đức Phật đó chúng ta tìm thấy ở đâu? Tức là tìm thấy các Ngài ở trong Kinh, ở trong Pháp. Tìm thấy được các Đức Phật quá khứ ở trong Pháp của Đức Phật. Như Đức Phật nói là Ngài phát Bồ Đề Tâm tu ở trong cái thời tượng Pháp của Phật Quan Âm Vương. Cho nên từ cái chỗ trong Pháp đó, đó mà mới có Đức Phật Quan Âm Vương. Chúng ta mới biết được có Đức Phật Quan Âm Vương. Thì từ chỗ đó chúng ta mới nghĩ về Đức Phật Quan Âm Vương. Đức Phật Quan Âm Vương là Phật quá khứ, mà Đức Phật Thích Ca là nương theo Đức Phật Quan Âm Vương tu hành để rồi thành Phật. Cho nên khi nghĩ về Đức Phật Quan Âm Vương thì chúng ta cũng nghĩ là ta nương với Đức Phật Quan Âm Vương ở trong quá khứ để cho cái tâm chúng ta thanh tịnh, để cho cái tâm chúng ta sáng suốt. Đó là ở trên bước đường tu hành. Đức Phật Thích Ca khi Ngài phát tâm tu thì không còn Đức Phật Quan Âm Vương trên cuộc đời nữa. Nhưng mà Ngài nghĩ tới Đức Phật Quan Âm Vương thì tâm Ngài thanh tịnh, tâm Ngài sáng suốt và công đức sanh ra. Cho nên Ngài nói rằng khi chưa nghe được Kinh Pháp Hoa hay là chưa thấy Pháp thì Ngài phát tâm đi tu, mà tới đâu đó người ta cũng gây khó khăn, tới đâu đó người ta cũng nguyền rủa, tới đâu đó thì người ta cũng đánh đập. Nhưng mà khi nghe được Pháp của Đức Phật Quan Âm Vương rồi đó, thì tất cả những cái người mà chống đối, những cái người thù nghịch, tất cả những người này đó là đều phát tâm theo Ngài để làm đệ tử và theo Ngài để tu hành. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta đó cần phải biết cái điều này. Tức là Đức Phật dạy chúng ta nên khi nghĩ tới Đức Phật và nghe được Pháp của Đức Phật thì cái cuộc đời chúng ta nó có một cái thay đổi, vì Đức Phật đã thể nghiệm cái này rồi. Cho nên khi mà nghĩ tới một Đức Phật ở trong quá khứ, tức là Đức Phật Quan Âm Vương, bây giờ đến cái Đức Phật thứ hai mà chúng ta nghĩ tới nữa đây là gì? Cũng ở trong Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa mà ta nghe Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát, biểu rằng trong quá khứ có hai muôn Đức Phật đồng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thế nên Nhật Nguyệt Đăng Minh tức là Phật ở trong quá khứ, mà có hai vạn Đức Phật đồng một tên như vậy đó. Cho nên khi ta nghe Ngài Văn Thù nói, hay là ta đọc trong Kinh Pháp Hoa, ta thấy Ngài Văn Thù nói như vậy thì ta liền nghĩ tới Đức Phật ở trong quá khứ đó, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thì khi mà nghĩ tới Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thì chúng ta liền nghĩ tới cái gì? Tức là Đức Phật này ở trong quá khứ và thể hiện được ba cái thân. Ba thân tức là Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Tên là Pháp thân là cái khi mà tu hành đắc đạo được thì đây chứng được cái Pháp thân. Nên Đức Phật Thích Ca cũng vậy, khi ngồi Bồ Đề chứng được cái Pháp thân thì lúc bây giờ đã lấy Pháp giới làm thân. Cho nên nó trùm khắp cả Pháp giới. Từ cái chỗ Pháp giới này mà hiện ra cái báo thân viên mãn, tức là cái phước đức và trí tuệ thân. Mà cái phước đức thì đi tới đâu là điều mang lợi ích cho tất cả mọi người đó. Cho nên hiện lên cái thân thứ hai, báo thân, mà đây ta ví như là ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời ta ví như là Pháp thân khi mà ta tu chứng được. Cho nên Đức Phật nói Ngài khi mà chứng được cái Pháp thân đó, Ngài biết hết tất cả ở trong Pháp giới, Ngài thấy được mọi người không có sanh tử. Nhưng mà đem cái đó ra nói đó, thì người ta không nghe được. Cho nên chứng Pháp thân nhưng mà không sử dụng cái Pháp thân này để giáo hóa chúng sanh được. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta thấy được. Rồi từ cái Pháp thân đó mà vận dụng lên thành cái báo thân. Báo thân tức là phước đức. Cái phước đức nó mới trải rộng ra cho tất cả mọi người. Vì vậy đó mà sử dụng cái phước đức để hành đạo, sử dụng cái phước đức để giáo hóa chúng sanh. Đó là cái điểm quan trọng mà chúng ta thấy. Phước đức tức là mang lại cái an vui và hạnh phúc cho mọi người. Thì đây ta gọi là sử dụng cái phước đức. Cho nên cái thân thứ hai ta ví như là ánh sáng của mặt trăng, cũng làm cho người ta thấy, nhưng mà nó mát mẻ hơn là cái ánh sáng chói chang của mặt trời. Đó là cái thân thứ hai của Đức Phật hiện ra. Từ cái báo thân viên mãn Lô Xá Na Phật đó mà hiện ra thiên bá ức quá thân. Thiên bá ức quá thân có nghĩa là tùy chỗ, tùy người, tùy lúc mà hiện ra thân khác nhau để giáo hóa. Cho nên cái chỗ này ta gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân có nghĩa là ứng thân và hóa thân của Đức Phật. Thì Đức Phật Thích Ca ứng thân ở trên xứ Ấn Độ, và Ngài hiện ra vô số những cái hóa thân từ quốc độ này sang quốc độ khác để mà giáo hóa chúng sanh, tùy theo cái nghiệp hay là tùy theo hoàn cảnh mà Ngài hiện ra thân khác nhau để giáo hóa. Cho nên đây người ta ví như là ánh sáng của ngọn đèn. Đăng là ngọn đèn. Thì cái ánh sáng ngọn đèn, mặt trời, mặt trăng sáng, nhưng mà người ta nói rằng ánh sáng đó không thể nào mà chiếu vào trong cái nhà tối được hết. Không thể mà chiếu vào ở trong cái chậu mà úp xuống. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu không được vô đó. Cho nên trong cái nhà tối, tức là trong cái nhà ngũ uẩn, là chỉ cần có ánh sáng của ngọn đèn thôi. Ta nói trong một cái phòng tối thì cần phải đốt lên cái ngọn đèn mới sáng được, chứ mặt trời, mặt trăng không chiếu vô trong cái nhà tối được. Vì vậy đó, mà Đức Phật muốn độ chúng sanh ở trong sanh tử này đó, là Ngài phải hiện thân vào trong sanh tử thôi. Ngài cũng hiện thân vào trong sanh tử, Ngài mang cái thân của một loài nào đó. Thí dụ như Đức Thích Ca thì mang cái thân của loài người chúng ta, cho nên mới gần gũi chúng ta, mới dùng cái ngôn ngữ của chúng ta, cái phong tục tập quán của chúng ta mà giảng dạy cho chúng ta tu hành. Cái này là gọi là ứng hóa thân, mà ta ví như là ngọn đèn. Nó không rộng như tất cả ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, nhưng mà nó lại có một cái khả năng là thắp sáng ở trong cái nhà tối. Thì như vậy đó, là chúng ta bắt đầu chúng ta lại các Đức Phật quá khứ. Rồi kế đó nữa là chúng ta lại Đức Phật Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là gì? Chữ Nhiên có nghĩa là mồi, đăng là đèn. Bây giờ đó Đức Phật mà nhật nguyệt đăng minh đó, nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật nhật nguyệt đăng minh nó nói, thì nó được truyền từ người này qua tới người kia. Cho nên nó truyền tới Đức Phật gọi là Phật Nhiên Đăng. Tên Đức Phật Nhiên Đăng là cái người mà tiếp nối cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh kia mà truyền sang cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái ánh sáng của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Ngài Nhiên Đăng tiếp nhận được và truyền cái ánh sáng của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó tới cho Đức Phật Thích Ca. Cho nên nhờ cái ánh sáng mà truyền qua Đức Phật Nhiên Đăng đó mà Đức Phật Thích Ca mới thấy được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ta nên mới hiện được ba thân, mới thành Phật và giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái chỗ này đó gợi nhắc chúng ta, ta không tới được với Phật, ta không tới được với Phật thì ta nhờ qua cái trung gian nào đó để mà chúng ta hiểu Phật. Nhờ qua cái trung gian đó chúng ta hiểu Phật và ta tu hành ở trong pháp của Đức Phật, thì tới cuối cùng chúng ta không đắc đạo. Cho nên ở đây chúng ta lại Phật quá khứ. Lại Phật quá khứ tức là tất cả các Đức Phật này đã ra đời và đã nhập diệt rồi. Nhưng mà hãy khi chúng ta nghĩ về Ngài là một bậc trọn lành, bậc đức hạnh, cho nên cái tâm đức hạnh trọn lành nó đã sanh ra trong tâm của chúng ta, do đó mà tâm chúng ta nó trở thành tốt. Vì vậy đó mà ta lại các Đức Phật quá khứ. Thì ở trong các Đức Phật quá khứ đó, quý vị có một cái lại tổng tổng lễ là gì? thập phương tận hư không biến pháp giới, tức là khắp ở trong pháp giới tất cả các vị Phật trong quá khứ. Cho nên ta hướng tâm về để ta lễ các đức Phật ở trong quá khứ với cái sự kính trọng của chúng ta. Nhờ như vậy đó mà cái lực gia trì của các đức Phật quá khứ này nó tới với ta, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó làm cho tâm chúng ta sáng suốt, nó làm cho cái thân chúng ta được an lạc mà ta tiến tu đạo Bồ Đề. Đó là chúng ta lại Phật quá khứ. Nhưng mà cái khi lại Phật quá khứ rồi thì Đức Phật Thích Ca còn nói thêm cho chúng ta biết đó, tức là có đến 18 Đức Phật gọi là hiện tại. 18 Đức Phật hiện tại tức là 18 Đức Phật này chưa nhập Niết Bàn. Cho nên ta mới hướng tâm về, chúng ta lại các Đức Phật trong hiện tại ở trong 8 phương. Cho nên nếu quý vị lại trong 8 phương đó, thì thường chúng ta lại phương Đông, phương Đông Nam, rồi phương Nam, rồi phương Tây Nam, phương Tây, rồi phương Tây Bắc, phương Bắc và phương Đông Bắc, cộng chung lại hết là 8 phương. 8 phương tức là ta nhìn ra chung quanh chúng ta đó, phóng cái tầm nhìn xa một chút đó, thì chúng ta thấy đều có Phật hết. Ta đã có các đức Phật ở trong 8 phương hết. Cho nên cái người tu hành này của chúng ta đó, khi mà chúng ta nhìn xa đi để chúng ta thấy được Phật đó, mà hãy thấy được Phật đó, thì cái nghiệp chướng và phiền não chúng ta tự tan. Cho nên đa số chúng ta tu hành không có kết quả là vì chúng ta không có niềm tin và chúng ta không có cái tầm nhìn xa được, mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái chung quanh chúng ta. Mà thấy những cái chung quanh chúng ta đó là những cái ta không vừa ý, ta không bằng lòng. Cho nên ta thường gọi là chướng tai gai mắt. Ta thấy chung quanh ta là những cái chướng tai gai mắt, cho nên ta buồn phiền, ta khó chịu, ta bực bội. Tất cả cái này là phiền não sanh ra. Cho nên chúng ta ở ngoài đời cũng phiền não, mà vô chùa tu thì cũng phiền não, và tới trường chết thì cũng theo cái phiền não nó mà nó dẫn chúng ta đi thọ sanh ở cái ba đường ác. Đó là những người tu sai. Những người tu sai cho nên Phật dạy và các vị tổ nó cũng dạy chúng ta. Ngài Huệ Năng rút kinh nghiệm rồi Ngài dạy chúng ta. Ngài nói nếu là cái người mà tu thiệt á thì không thấy cái lỗi của người khác. Cái người mà tu giả đó thì thấy cái lỗi của người khác. Còn người tu thiệt á thì không thấy lỗi của người khác. Không thấy lỗi của người khác đâu. Đây là trên bước đường tu. Mà nếu ta còn thấy cái lỗi của người khác á mà ta tu hành á thì chúng ta biết là ta đi lạc đường rồi. Đấy, là trên cái bước đường tu chúng ta. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta để cái tầm nhìn chúng ta, tất cả những người chung quanh chúng ta đây, ta thấy được những cái xấu của họ. Ta đã thấy xấu của họ cho nên ta sanh ra phiền não. Còn cái người mà thực tu thì nghĩ tới Phật. Ta đã tâm chúng ta nghĩ tới Phật, ta hướng về Phật và ta thấy Phật chứ ta đâu thấy cái này. Khi mà thầy mới tu đó, thì cái trường hợp đó thầy cũng thấy giống như các vị này. Nên đi vô chùa rồi mình cứ nghĩ là đi vô chùa ai cũng tốt hết. Nhưng mà ở trong chùa có phải là tốt không? Thực tế một chút, ở trong chùa không tốt. Cho nên thầy nói là tất cả mọi người đi tới chùa đó là đều có vấn đề hết. Đều có vấn đề hết, đều có tâm sự hết, đều có phiền não, đều có khổ đau hết. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta phải thấy thực. Tại vì khi ta có buồn phiền, ta có đau khổ, ta mới nghĩ tới Phật, ta mới tới ta lại Phật chứ. Ta mới cầu, mới xin. Còn bình thường thì ta đâu bao giờ tới chùa phải không? Thành ra Thầy rút kinh nghiệm là thấy này rõ. Trong lúc mà Thầy còn ở bên Nhật, thì bây giờ đó, mấy em học sinh, nó học xong tú tài, nó sợ đi lính chết. Cho nên lúc bây giờ nó mới nhờ Thầy tìm người bảo lãnh giùm, tìm trường để nó sang bên đó học. Thì Thầy biểu là bây giờ đó, mấy cậu muốn đi học thì bây giờ nó phải ăn chay, rồi đó phải tụng kinh Pháp Hoa, thì Thầy sẽ giúp cho. Thì mấy cậu này nữa mới nghe vậy đó, bây giờ mình phải ăn chay, rồi mình phải tụng kinh Pháp Hoa, thì Thầy sẽ giúp cho mình để mình đi học, mình khỏi chết, phải không? Tại nó sợ chết cho nên nó mới hướng về chùa, nó mới tu. Nhưng mà khi nó sang tới bên Nhật rồi, vô trường xong hết rồi, thì lúc bây giờ nữa, cả năm nó cũng không tới thăm Thầy nữa. Thì bây giờ Tết Thầy mới gặp lại, Thầy hỏi lúc này mấy cậu sao không thấy tới? Nó còn bận lắm Thầy. Đây. Tại bây giờ yên ổn rồi, phải không? Học được rồi, không còn sợ chết nữa, thì bây giờ chúng ta có tới chùa làm chi? Đây. Cho nên Thầy ở cái chùa Quy Nghiêm này, Thầy mới thấy tất cả các Phật tử mà khi họ tới họ lễ Phật Bà ngoài đó, rồi họ tới họ thưa với Thầy, Thầy mới thấy rõ cái tâm trạng này. Tất cả những người đi lễ này sao? Phần lớn là gia đạo bất an. Rồi kế đó đó là công ăn việc làm không ổn. Từ chỗ đó mới tới lại Phật, mới cầu nguyện. Cho nên khi mà chúng ta tới tu, ta gặp tất cả những người này hết, những người mà gia đạo bất an, công ăn việc làm nữa khó khăn, cho nên ta tiếp xúc, ta giao thiệp, rồi đó nhiều khi nữa, nhân cái chỗ này nữa, chúng ta mới kết hợp tính toán làm ăn, thì cái trường hợp này chắc chắn coi chừng kết quả không tốt. Cho nên đưa tiền cho nó mượn xong rồi nữa, thấy không, bây giờ nó không trả hay sao? Tất cả những cái việc nó xảy ra là như thế. Cho nên chúng ta đừng nhìn gần như vậy. Cho nên chúng ta nhìn gần những người này đó, hầu hết có vấn đề. Do đó đó, mà nếu hãy không khéo, không nhận ra được đó, thì phiền não nhân đây phát sanh, nghiệp nhân đây phát sanh. Vì vậy đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, khi tu đó, ta phóng cái tầm nhìn xa hơn một chút. Nhìn xa hơn chút, ta nhìn về các Đức Phật. Ta nhìn về các Đức Phật, chứ ta đừng nhìn những cái chung quanh chúng ta đây, phiền não và nghiệp sanh ra đấy. Nên trên bước đường tu là ta như thế. Mà nhìn xa về các Đức Phật thì chúng ta thấy cái gì? Nhìn về phương Đông á, thì chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu chúng ta có Phật A Súc Bệ. Thế nên Phật A Súc Bệ là tiêu biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho ánh sáng, không? Thế nên nhìn xa chúng ta thấy đó. Thế nên Đức Phật có trí tuệ, tiêu biểu cho ánh sáng. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta tiếp thu được cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, ta nhìn vào cuộc đời này ta thấy khác. Ta nhìn vào cuộc đời chứ. Tại vì ta thiếu trí tuệ mà chúng ta giàu lòng tham, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới bị nó lừa dối, phải không? Còn nếu ta có chút xíu trí tuệ thôi thì chúng ta có thể tính lại được. Đấy. Nên nó có một người tới thưa với Thầy. Tới thưa với Thầy đã biểu rằng khi mà con tới chùa nó gặp một cái người bạn, bây giờ đó họ đề nghị với con đó là đem cái nhà này thế chấp đi, phải không? Cái nhà đang ở đó, nhưng mà đem thế chấp đi, thì cái trường hợp đó đi làm ăn, đi làm ăn là cái lãi suất cao lắm, ca không biết tới bao nhiêu, nhưng mà nghe lời đó đem cái nhà thế chấp rồi, rồi đi làm ăn lãi cao đến 10%, 20%, 30% gì đó, nghe nó nhiều quá, nhưng mà rồi đó thế chấp mất cái nhà rồi, bây giờ lãi cũng không thấy, mà bây giờ đó vốn cũng không còn, bây giờ thầy làm sao cứu con, lấy lại giùm con đi. Các vị nghĩ sao? Cái này vì lòng tham chúng ta, vì ta thiếu trí tuệ cho nên ta bị gạt thôi. Cho nên người kia làm ăn thất bại cho nên họ cần vốn, do đó mà họ muốn lấy cái vốn của ta để họ đi kinh doanh, phải không? Họ lấy cái vốn của ta họ đi trả nợ. Thì các vị nghĩ sao? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà ta lại Đức Phật A Súc, ta xin Ngài một cái ánh sáng trí tuệ của Ngài rọi vào lòng ta, ta thấy cái thực này để ta giải quyết chứ. Cho nên người này có thể hợp tác được không? Cái công ăn việc làm của họ có ổn định không? Thành ra ta nhìn, ta thấy được, ta biết được cái công ăn việc làm họ, ta biết được cái tâm của họ, ta biết được hết tất cả những cái chuyện này rồi, thì chắc chắn là ta có cái quyết định không đánh đổi. Đây là cái điều mà quan trọng nhất các vị thấy. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta lại Đức Phật hiện tại là thế. Thế là cái trường hợp đó, Đức Phật hiện tại, tức Đức Phật đang còn sống đây nè, đang còn sống trên cuộc đời này, thì lúc bây giờ đó Đức Phật cũng ngầm khuyên chúng ta đi tìm bạn tri thức. Ta đã tìm bạn tri thức, tức là tìm những cái người mà có học, có kinh nghiệm, và những người tốt trên cuộc đời này không phải không có đâu. Nhưng mà ta cố gắng ta tìm, ta tìm cho được cái người có trí tuệ, cái người có thể biết được việc, họ tư vấn cho ta, phải không? Cái người giỏi và người tốt đó, họ tư vấn cho ta, họ chỉ cho chúng ta cái cách sống, cách làm ăn. Ta nương vào cái chỗ này đó, chúng ta có thể lên được. Còn ngược trở lại, nếu mà chúng ta muốn phát triển nhanh, cho nên chúng ta sẽ bị tà ma ngoại đạo nó dụ dỗ chúng ta, thì chắc chắn đưa tới cái chỗ tan gia bại sản, chuyện này không thoát khỏi đâu. Tại vì ta đang lo, ta đang sợ, ta đang tính toán, thì lúc bây giờ ma nó dẫn chúng ta tới một ông thầy bói, phải không? Hay là ông thầy bùa, phải không? Ta nói ông cho cái bùa để làm ăn, ông bói cho chúng ta một cái quẻ, mà có thể là cái người mà muốn lấy tiền ta đó, họ dắt chúng ta tới, tới ông thầy bói kia, phải không? Đây là trên bước đường tu hành ấy, chúng ta nhận ra được. Tại vì họ nói ta chưa đủ sức thuyết phục, thì họ muốn mượn một cái ông thầy bói nào đó để thuyết phục chúng ta, để mà chúng ta rơi vô chỗ u mê này. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên nó phân ra cái này. Tức là các cái bậc minh triết ta có thể nhờ được chứ. Thành ra thầy nói là khi mà Nguyễn Hoàng nữa rơi vô trong tình trạng mà nguy hiểm, không? Thì bây giờ Nguyễn Hoàng mới tới tìm Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà thường ta gọi là Trạng Trình, tìm Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tư vấn cho. Thì từ cái chỗ đó mà một lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm thôi mà Nguyễn Hoàng vào trấn ở trong phía Nam, và sau này lập được nhà Nguyễn. Cái việc quan trọng ở chỗ đó. Cho nên ta phải tìm những bậc minh triết, ta nghĩ xa về các đức Phật và những bậc minh triết ngay trong cuộc đời này ta thân cận, ta tu hành. Cho nên cái chỗ này nữa, thì thầy muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta nên cẩn thận một chút, nên cẩn thận, còn không chúng ta sẽ bị mắc lừa. Thì cái việc thứ nhất mà chúng ta học theo cái cách của người Nhật, cái người nào nói cho chúng ta nghe đó, là thứ nhất chúng ta coi nó là con của ai, phải không? Thế nên nó là con của ai, cái này ta xác định trước nhé. Cha mẹ nó, ông bà nó, tổ tiên của nó có làm nên sự nghiệp không? Đấy. Chỗ này để chúng ta thấy trước, cái xuất xứ này trước. Cái thứ hai là gì? Nó tốt nghiệp ở trường nào? Con của ai tốt nghiệp ở trường nào? Ít nhất cũng có trường lớp, tức có học đàng hoàng chứ. Cái thứ ba là công ăn việc làm của nó. tức là công việc làm của nó đó. Không có trường lớp, không có một cái xuất xứ tốt, không có công ăn việc làm, mà bây giờ đó quý vị tin nó thì chắc chắn chết rồi, phải không? Đó là trên cái bước đường tu hành ta, cái này là thực tế nhất. Rồi từ cái thực tế này đó mà chúng ta thấy cao hơn bước nữa, cái thực tế mà đúng thì cái cao hơn á, ta khả dĩ tin được 50%. Còn cái thực tế này mà không đúng á, thì thôi coi như là cái trên kia xếp lại thì đừng nghĩ tới nữa. Đó là trên bước đường tu ta, để khỏi mắc lừa. Thế nên Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên thân cận người trí. Nên thân cận người trí. Khi mà chúng ta lại phương đông ta nghĩ thế này. Rồi đó, cái khi mà chúng ta lại về phương đông nam thì ta nghĩ gì? Phật sư tử âm, sư tử tướng, phải không? Sư tử âm và sư tử tướng, hai Đức Phật thành Phật ở phương đông nam. Thế nên ta hướng về đó ta lại. Thế nên sư tử âm là gì? Tức là tiếng gầm của con sư tử, tiêu biểu cho quyền quy. Tiêu biểu cho quyền quy. Sư tử tướng là cái hình tướng của sư tử. Đấy. Cho nên cái khi mà chúng ta lại về phương đông nam, chúng ta liền nghĩ tới các Đức Phật. Cho nên các Đức Phật ta thường hay tiêu biểu bằng sư tử. Cho nên sư tử là chúa Sơn Lâm. Tiếng gầm của con sư tử làm cho tất cả các loài thú đều phải khuất phục hết. Đấy. Cho nên Đức Phật ra đời thì tất cả hàng ngoại đạo tà giáo đều phải khiếp phục hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta nghe và chúng ta tin, thì cái điều thứ nhất là quý vị nghe thử xem, coi cái người đó họ nói, nhưng mà có ai nghe họ không? Có ai theo họ không? Có ai tin họ không? Ta nhìn vô chỗ đó ta thấy. Ta nói cái người nghe họ, cái người theo họ, cái người tin họ đó thuộc về thành phần nào? Thành ra ta nhìn chỗ này đó, chúng ta nên cẩn thận. Ta nói những người mà đi theo họ đó mà đa số là những người không tốt. Đa số những người không tốt, đa số những người không có trí tuệ, thì chỗ này ta nên cẩn thận. Ta nên cẩn thận một chút chứ. Cho nên bảo là nhìn học trò có thể biết được thầy nó. Đấy. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tà thì đi với ma, phải không? Hai cái này nó gần nhau. Còn Phật thì mới đi với thánh hiền. Cho nên ta nhìn vô một cái người đó sinh hoạt, cái ta biết họ rồi. Thế nên tất cả những người theo họ là ai? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Tổ Thiên Thai Ngài có dạy chúng ta thế này, nên cẩn thận ở chỗ đó. Khi chúng ta bị người khác chê thì chúng ta liền suy nghĩ coi ai chê ta, họ thuộc về cái thành phần nào. Ta nói họ thuộc thành phần nào mà họ chê ta, họ học dở hơn ta mà họ chê ta, ta nói họ nghèo hơn ta mà họ chê ta, ta có sợ không? Đấy, đây nên cẩn thận cho nó. Họ nói ta không biết làm ăn, nhưng mà trong lúc đó nó họ nghèo, phải không? Mà người Phật tử chúng ta nhẹ dạ phần lớn này, hay tin thầy bói. Nhưng ông thầy bói ông có làm nên của cải không? Đấy. Cho nên ta cần nhắc chỗ này. Còn lúc bây giờ đó họ khen ta thì ta không có ai khen đấy. Tại sao họ khen đấy? Cho nên có trí tuệ chúng ta sẽ thoát qua được cái này. Cái khen chê của cuộc đời, của mọi người, ta nhận ra được này. Cái người mà có một cái quy lực, cái tiếng nói của họ có giá trị, tất cả mọi người phải nghe, phải sợ, thì chỗ này ta nên cân nhắc. Ta nên cân nhắc, ta có thể theo được. Cho nên cái người thứ hai nữa là gì? Tức là sư tử tướng. Tức là họ xuất hiện chỗ nào thì tất cả mọi người sợ hết, phải không? Tên là đằng sau lưng thì họ nói xấu đủ cách hết, nhưng mà họ thấy cái người này xuất hiện là họ sợ không dám nữa, phải không? Người này ta có thể cân nhắc và có thể tin cậy được. Ít nhất ta mà học được cái này. Cái người có một cái tiếng nói mà ai cũng nghe và sợ. Cái người mà có một cái phong độ mà mọi người phải sợ. Thì cái trường hợp này nữa, ta có thể tin, ta theo được. Cho nên khi mà Thầy điều người nữa, Thầy thấy rõ cái này. Thế nên có những cái người họ rất là ít nói, nhưng mà khi họ bước vào cái hội trường đó, là tất cả mọi người đều khiếp hết, sợ cái quy của họ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, ta cân nhắc. Sư tử âm, sư tử tướng ở cái phương Đông Nam này. Cái người thứ ba mà ta có thể tin và theo được nữa là gì? Hư không trụ, phải không? Thường diệt. Đây, hai Đức Phật ở phương Nam. Hai Đức Phật ở phương Nam đó là hư không trụ và thường diệt. Tên hư không trụ là trụ ở trong hư không, phải không? Trụ ở trong hư không hay là trụ ở trong pháp không? Trong lòng họ không có cái gì vướng bận hết. Cái cuộc đời này gần như họ sống ngoài cái hơn thua phải trái, phải không? Đây, cái người này ta nên nương tựa, ta tu tốt nữa. Còn cái người mà cứ dụm năm dụm ba nói hết chuyện này tới chuyện khác ấy, thì thôi ta tránh đi. Người này chắc chắn không tốt, mà nếu hãy ta theo đấy thì coi chừng tai họa sẽ giáng ta. Ta nên người mà tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, lúc nào cũng trong sáng. Cho nên chùa chúng ta đây đó là thường hay sử dụng cái biểu tượng là mây, là mây. Mây nó bồng bềnh ở trong hư không, phải không? Cho nên Phật cũng có một Phật tên là Vân Tự Tại. Vân Tự Tại giống như là mây vậy đó. Nó bồng bềnh ở trong hư không. Nó không có vướng mắc cái gì hết. Nó được tự tại, tự nhiên. Cho nên tất cả những cái người mà ở trên cuộc đời này đó, ít nhất ta cũng nên theo, đó là cái người mà không nhiều chuyện, phải không? Có người nhiều chuyện ta theo đó, coi chừng dính vô này khổ. Đó là cái trường hợp một Phật ở phương Nam mà chúng ta nên. Thường diệt là gì? Thường diệt là cái người luôn sống ở trong chánh định. Cái người luôn sống trong chánh định, tức là người sống ở trong tâm mình, chứ ít sống bề ngoài, phải không? Đấy là trên bước đường tu. Thế nên người đó ta nên nương tựa, chúng ta nên học và chúng ta tu. Còn cái người sống bề ngoài, cái này thì nên cẩn thận chút. Nên thầy trên bước đường tu đó, mà thầy thấy ai nói nhiều quá, phải không? Dù nói chuyện tốt không thầy cũng sợ nữa. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta, nên cẩn trọng chỗ này. Cho nên hai Đức Phật ở phương Nam, hai Đức Phật ở phương Nam là thế. Rồi khi ta lại về phương Tây, thì Phật phương Tây thì chúng ta quen nhiều rồi, tức là Đức Phật A-di-đà. Ta nên Đức Phật A-di-đà, cho nên hướng về phương Tây, Phật có những cái đặc tính gì? Cái thứ nhất là sáng suốt. Cái thứ hai đó là sống lâu. Cái thứ ba đó là công đức, phước báo nhiều. Cho nên Đức Phật A-di-đà có cái tên ấy, là A-di-đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại vì vô lượng công đức cho nên Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A-di-đà nó có công đức lớn, tức là phước báo lớn. Do đó mà Ngài xây dựng được cái thế giới gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thì rộng quá. Bây giờ chúng ta nhìn tới những người nào mà có công ăn việc làm. Đây là điều quan trọng nhất. Ổn định. Ta tới với một cái người đó, cái cơ sở vật chất làm ăn ổn định, tất cả những người làm ở đây đều tốt hết. Thì chỗ này đó, chúng ta thấy có thể quan hệ để làm ăn giao dịch được. Đó là cái trường hợp, cái đó là công đức lớn. Mà lớn như Đức Phật A-di-đà thì cái trường hợp này đó là vô tận. Cho nên ở trong cái ao thất bảo của Ngài đó là trong ao sen mà Ngài trang trí bằng vàng, bằng ngọc, bằng bảy thứ báo này, cái thế giới của Ngài là thế. Rồi đó, cái sống lâu của Ngài đó, là thành Phật trước Đức Phật Thích Ca 10 kiếp. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài chưa nhập diệt nữa, tới Ngài còn đang hiện hữu bên phương Tây. Đức Phật Thích Ca ra đời sau mà cũng đã nhập diệt rồi, còn Đức Phật A-di-đà ra đời trước 10 kiếp mà vẫn còn. Cho nên cái người mà sống lâu thì chúng ta mới có một cái tin cậy. Sống lâu mới có tin cậy được chứ. Còn cái trường hợp mà chết sớm quá đâu làm được gì. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái sống lâu làm được những việc. Tại họ dạy chúng ta về cái phép thần tiên sống lâu, nhưng mà họ chết mất rồi phải không? Thì chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Họ bài chúng ta uống thuốc này thuốc kia, nhưng mà thấy họ bệnh liên miên thì chúng ta cẩn thận. Đây là cái việc quan trọng nhất ta thấy chứ. Rồi cái vô lượng quan, tức là cái hiểu biết họ đúng, hiểu biết họ rất là chính xác. Tại sao hiểu biết chính xác đây? Là Đức Phật A-di-đà trước kia, Đức Phật nói là Ngài khi đi xuất gia, Ngài có một cái tâm là không tranh cãi với ai hết. Tại ai nói cái gì nói bằng mặt, mà Ngài chỉ để tâm tới Ngài học thôi. Tại nên để tâm tới Ngài học và Ngài thực hành cái giáo pháp đó. Cho nên tới cuối cùng là cái hiểu biết của Ngài không ai bằng hết. Cho nên lúc bây giờ đó, ai tới thưa Đức Phật thì Đức Phật nói là không cần. Tức là Ngài không nói nữa, nhưng mà Ngài nói là ông, cái ông Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, ông biết hết, ông tới hỏi ông. Thành ra khi mà còn đi tu, chưa làm Phật, nhưng mà mọi pháp đều học hết, thông suốt hết. Cho nên là trí tuệ là như thế. Tức là việc nào cũng biết hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta lại về phương Tây, ta cầu chỗ này. Thứ nhất là cầu học. Thì cái người nào mà biết nhiều hơn ta thì ta phải học thôi. Ta nói người nào mà lớn tuổi ta kính trọng thôi. Ít nhất cái người đó họ lớn tuổi rồi đó, mà họ còn khỏe mạnh thì chắc chắn đó là những người có phước đức, không bị chết yểu. Đây là cái điều quan trọng nhất người ta thấy. Ta nên sống mà trên 70, trên 80 rồi đó, thì chúng ta sanh ra kính trọng. Nên Hòa Thượng Chủ tịch đó là trên 90 rồi, cho nên đó, Thầy rất kính trọng Hòa Thượng là chỗ đó. Ngài tu mà Ngài được sống lâu, tức là chứng tỏ rằng Ngài là người có phước đức. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên lại về Đức Phật A-di-đà, chúng ta nghĩ tới cái điều đó. Ta nghĩ tới. Cho nên ta nhìn chung quanh chúng ta, ta nhìn xa, phóng tầm mắt chúng ta nhìn xa, mà ta không bao giờ ta nhìn những người gần đây. Ta nên nhìn những người gần chúng ta đó, thì ta thấy người này bệnh hoạn, người này xấu xí, người kia nghèo đói, người này nhiều chuyện, người này phiền quá đi, phải không? Như vậy tất cả những cái xấu này đều đưa vô tâm chúng ta hết. Đó. Đưa vô trong tâm chúng ta hết, thành ra biến cái nghiệp của trần gian này thành cái nghiệp của mình. Đa số người ta tu sai rồi người ta trở thành khổ sở. Khi không mà mình không có cái nghiệp đó mà lấy cái đó vô làm của mình đi, để là mình khổ thôi, phải không? Đây là cái điều mà quan trọng nhất các vị thấy. Cho nên những cái thực này đó chúng ta bỏ đi. Ta bỏ cái này, nhưng mà ta phóng tầm nhìn, ta nhìn xa hơn, ta nhìn các Đức Phật ở trong mười phương, ta nhìn ta thấy. Mà khi phóng tầm nhìn như vậy đó, ta thấy Phật nào cũng tốt hết. Ta nói Phật nào cũng giỏi hết, Phật nào cũng dễ thương hết. Cho nên nó đem hết tất cả những cái tốt, cái giỏi, cái dễ thương này, nó đem đặt vào trong lòng ta đó, thì lúc bây giờ quý vị nghĩ sao? Tâm hồn chúng ta song sáng hơn chứ. Đấy. Thầy dành ra rất nhiều năm để lại Phật. Mặc dù sống chung một chùa, nhưng mà Thầy ít bao giờ quan tâm tới những người chung quanh mình lắm. Mà trong lòng Thầy chỉ nghĩ tới các Đức Phật và Thầy lại Phật thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên lâu ngày như vậy thì tâm của mình hướng về Phật, và tâm của mình thấy Phật và nhận được cái Phật lực gia bị ngược về tới cho mình. Cho nên mình luôn luôn an lành. Cái người tu đầu tiên là giữ được cái tâm an lành. Là tại sao? Là vì kết nối được với chư Phật ở trong mười phương. Cho nên chúng ta mới được cái sự an lành này. Đây là lại các Đức Phật. Lại các Đức Phật hiện tại. Nhưng mà khi lại Đức Phật hiện tại như vậy khắp trong mười phương rồi, nhưng mà ta làm con người, ta đang sống trong xã hội của người đây này, tất cả những người chung quanh ta đấy, ta còn cha mẹ, ta còn anh em, ta còn bạn bè, ta còn tất cả những người này, những người chung quanh chúng ta đây. Trở lại cái thực tế, tu thì hướng tới cái chỗ xa kia, nhưng mà rồi nó trở về với thực tế của cuộc sống ta. Ta đã trở về với thực tế, nhưng mà trong lúc đó ta nhờ được cái Phật lực gia bị tới, cho nên ta nhìn tất cả những người khác, lúc bây giờ ta nhìn với cái đôi mắt mà dễ thương. Dễ thương. Ta nói ban đầu chúng ta nhìn, ta nói tội nghiệp. Ta nói tội nghiệp. Ta nhìn ta thấy tất cả những cái người trên cuộc đời này phần lớn vì sai lầm cho nên đau khổ. Ta nói vì sai lầm cho nên đau khổ, từ cái chỗ đó mà ta có một cái ý, ta thương và ta muốn giúp họ. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta thế này. Ta nói Đức Phật khi mà đắc đạo rồi, thì nhìn thấy thực tế tất cả các chúng sanh này không có đau khổ. Ta nói không có đau khổ, nhưng mà từ cái vô minh của nó và nghiệp của nó và phiền não của nó tự nhiên bao vây nó, làm cho nó đau khổ thôi. Chứ thiệt ra là không có đau khổ. Ta nên tự tháo gỡ cái vô minh, nghiệp chướng, trần lao, phiền não, tháo gỡ cái này bỏ xuống thì tất cả đều làm Phật hết. Đây là Đức Phật thấy như vậy. Cho nên chỗ này là gì? Tức là thấy được Đức Phật bên trong của con người đó. Ta nên tất cả những cái người này đều bên trong đều có Phật hết. Nhưng mà cái ông Phật đó đang bị phiền não bao vây, đang bị trần lao quấy rầy, đang bị nghiệp chướng làm cho khổ. Thế nên tất cả những cái này. Nhưng mà tự cởi cái này bỏ xuống á, còn khổ nữa không? Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Mà cái khổ này là khổ triền miên của ta là gì? Đức Phật nói cái khổ của tham vọng. Cái khổ của tham vọng là cái khổ này nữa, mà sanh ra hết tất cả. Cho nên chúng ta cắt bỏ cái tham đi thì chúng ta thấy nhẹ liền tức. Tất cả các Phật tử chúng ta đây thử ta bỏ cái lòng tham xuống coi. Chúng ta thấy nhẹ liền. Cho nên có những cái người mà họ tới họ thưa với Thầy thế này. Họ nói là thấy mấy thầy tu ở đây, mấy tu chùa mình này, còn sướng hơn những người mà giàu có ở bên ngoài, phải không? Tại vì những người giàu có này đó, là họ có trong tay của họ cả hàng tỷ bạc, hàng trăm tỷ bạc, thậm chí hàng ngàn tỷ bạc. Nhưng mà họ khổ, các vị thấy không? Còn các thầy tu ở trong chùa Uy Nghiêm này đó, tức là thứ nhất là thầy nói là không có tiền, tức là tất cả các thầy ở trong chùa Uy Nghiêm này đó, xét túi không có ông nào có đồng bạc nào hết, phải không? Không có đồng bạc nào hết, tại vì muốn thực hiện theo lời của Đức Phật dạy thôi. Ta nói không có đồng bạc nào hết, nhưng mà không khổ. Ta nói những người giàu có bên ngoài nhìn thấy mấy thầy sướng hơn nhiều, phải không? Mấy thầy này sướng hơn, thấy ung dung tự tại. Mà cái chuyện này không phải là ngay bây giờ ta thấy, mà ngày xưa đó, ông vua Nhân Tông ở đời nhà Tống đã thấy như vậy rồi. Ông đã thấy cái này. Ông đã làm vua nữa, ông làm vua nữa. Nhưng mà ông thấy không bằng làm tăng, làm thầy tu. Cho nên Ông chỉ mong là cuối đời được đi tu thôi. Ông vua mà muốn cuối đời được đi tu. Đây là cái điều quan trọng nhất, quý vị thấy. Là tại sao vậy? Nếu mà cái người tu mà chỉ cắt cái lòng ham muốn bỏ xuống rồi đó, thấy nhẹ. Ta nên sự thật ta ăn bao nhiêu? Nếu hãy mà nói sướng hơn các vị có tiền của nhiều á, mà lại không sung sướng bằng người tu đó, người tu này sung sướng hơn cái gì? Sung sướng hơn cái việc á, là không có tham thôi. Ta nên không có tham thôi. Mình đã có 100 tỷ bạc rồi, phải không? Ăn suốt đời cũng chưa hết nữa. Nhưng mà bây giờ có ngồi yên nó ăn được không? Đây là sự thật. Còn mấy thầy ăn cái gì đây? Nhưng mà vẫn ung dung tự tại. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên bỏ xuống. Bỏ cái lòng tham xuống và sống với cái thực tế của mình. Cứ hãy tới giờ ăn thì nhìn thấy có cái gì đó thì ăn cho nó qua bữa rồi thôi. Hết giờ nghỉ. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Tức là hoàn toàn tự tại giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật mà khi Ngài đi tu, Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, rồi Ngài đi làm một vị sa môn đó, để Ngài chứng tỏ cái này cho ta thấy. Không phải làm vua mà sướng. Ta nên sung sướng nhất là không bị phiền não quấy rầy. Không bị phiền não quấy rầy. Ta nên người mà giàu có ở bên ngoài thì bị phiền não quấy rầy nhiều hơn. Ta nên hết lo chuyện này tới lo chuyện kia. Trong tâm đâu có bao giờ bình yên được. Nhưng mà người tu đó cắt cái này bỏ xuống đi thì tự nhiên thấy nhẹ. Mà khi bỏ xuống rồi đó thì quý vị thấy mình có thiếu cái gì không? Ta nên ai cứ hỏi thầy á, thầy cần cái gì, thầy thiếu cái gì? Thầy nói thầy cũng không cần cái gì mà thầy cũng thấy thầy thiếu cái gì. Đây là trên bước đường tu đó. Tức là không thiếu và không cần á, thì chỗ này là giải thoát. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái chính là chỗ này. Nên là tất cả các Phật tử nghiệm rồi, thấy rõ làm sao cho cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó được giải thoát. Rồi còn cái thực tế chúng ta sống đó, thì chúng ta sống như mấy thầy cũng được. Có cái gì thì ăn cái đó, mà không có thì thôi. Cho nên chúng ta không cần. Đó là trên cái bước đường tu để được cái giải thoát ở trong Đạo Phật. Đây là cái điều mà quý nhất. Cho nên khi chúng ta trở lại với cái thực tế, trở lại với thực tế, ta buông bỏ hết rồi chúng ta mới bằng cái tâm của mình mà nhìn thấy cái thực của mình. Thấy cái thực của mình. Bây giờ thực là mình có bao nhiêu tiền. Thực á, là mình khỏe hay là mình yếu. Thực cái hiểu biết mình tới đâu. Sống với cái thực này đó, đương nhiên chúng ta được giải thoát. Tại vì ta có ít tiền nhưng mà ta muốn sang trọng thì cái này khổ thôi. Cho nên thầy nói sống dưới cái mức thu nhập của mình thì luôn luôn chút nào mình cũng thặng dư hết. Mình có cái thặng dư. Nên lúc mà còn đi học đó, thầy là cái tiền học bổng của thầy ít hơn là các sinh viên khác. Nhưng mà thầy là luôn luôn lúc nào cũng dư. Là tại vì sống dưới cái mức mà mình có. Cho nên một tháng thầy chỉ có 50 đô la thôi. Nhưng mà có 50 đô la bây giờ đó, thầy làm sao thầy sống dưới cái mức 50 đô la này thì thầy vẫn còn dư để giúp người khác được. Còn những người bạn của thầy đó, họ một tháng 100 đô la, 200 đô la nhưng mà họ vẫn thiếu. Là tại vì họ sống, sống trên cái mức mình có cho nên là thiếu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta được giải thoát là nằm chỗ này. Luôn luôn tức là sống dưới cái mức mình có thì như vậy mình có cái thặng dư. Đây là cái điều quan trọng thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là cái trí tuệ mình tới đâu. Tại nếu con người ta có cái tham vọng, học thì dở mà muốn thì đứng đầu thiên hạ, phải không? Cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Cái biết mình rộng mà cái sử dụng mình ít thì cái này luôn luôn nhàn. Đây là trên bước đường tu nhé. Mình biết hết tất cả nhưng mà mình sử dụng một phần cái hiểu biết mình thôi thì cái này mình vẫn còn dư. Đó là theo Đức Phật. Cho nên Đức Phật cái hiểu biết của Ngài quá rộng đi, nhưng mà Ngài sử dụng cái hiểu biết trong loài người mình rất ít. Cho nên cái gì? Đức Phật nói là tất cả những cái mà ta hiểu biết là ví như là lá trong rừng, còn những cái ta đem ra sử dụng cho cuộc đời này đó, ví như là nắm lá trong tay ta. Tức là cái hiểu biết quá rộng nhưng mà cái sử dụng ít, cho nên Ngài có cái thặng dư, kể là thặng dư trí tuệ. Cho nên ta nhìn về Đức Phật, ta nghĩ là cái trí tuệ Ngài quá rộng. Cho nên phước báo của Ngài quá lớn, nhưng mà Ngài không sử dụng, không sử dụng tới. Trí tuệ Ngài quá rộng đi mà Ngài không sử dụng tới, sử dụng phần nhỏ thôi. Đó là trên bước đường tu mà ta tập theo Đức Phật. Chứ còn ngược lại, cái lòng tham danh của mình lớn quá, cho nên thực tế khả năng thì kém, mà thích làm việc lớn. Đức Phật nó tự chuốc quả vào thân, không? Nếu làm như vậy là tự chuốc quả vào thân thôi. Cái sức mình yếu mà khuân giác nặng quá làm sao đi? Đấy. Cho nên khi chúng ta làm cái gì ta có cân nhắc, cái khả năng ta có tới không? Thế nên có làm được không? Có vượt qua nổi không? Nếu không vượt qua nổi, không làm được thì thôi, đừng làm. Mà ta làm cái việc nhỏ hơn một chút thì đương nhiên ta được chứ. Nên tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được hết, nếu mà làm trong cái khả năng của mình. Cho nên những cái ngoài khả năng là không bao giờ nhận. Có thể nói là suốt một đời phụng sự cho giáo hội của Thầy, cho tới giờ này Thầy chưa gặp thất bại. Là vì sao? Là Thầy chỉ làm những cái việc mà nằm trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình. Khả năng mình nhiều mà mình làm ít thì cái này tốt hơn. Khả năng ít làm nhiều thì rất nguy hiểm. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái điểm quan trọng nhất các Phật tử nên nghiệm. Cho nên từ chỗ này ta được giải thoát thôi. Cho nên khả năng chúng ta chỉ làm nổi cái việc quét lá thôi, phải không? Mà ta muốn đi lãnh đạo thì cái này nguy hiểm thôi. Ai nghe ta? Mà khi mình lãnh đạo mà mọi người không nghe mình thì này rất nguy hiểm. Thành rất nguy hiểm cho này. Còn cái khi mà mình muốn làm một thương gia, muốn làm một người giàu có, muốn đóng cái vai đó, cho nên Thầy thấy đa số rơi vào trong tình trạng khổ. Cho nên vốn thì đi vay, nhà thì đi thuê, xe thì đi mượn, phải không? Chết tới nơi. Cái này không có đất chôn. Đây là cái điều quan trọng nhất. Trên cái bước đường tu hành ta nhận coi mình cái khả năng mình ở đâu và mình làm được cái gì. Cho nên người có vốn thì bỏ vốn ra để kinh doanh. Cái người có tài thì cái trường hợp này làm thuê cho người khác thôi. Đấy là sự thật. Thành ra mình có tài thiệt đó, nhưng mà mình không có phước, cho nên không thể làm được. Thì cái chỗ này mình chỉ làm cho người để mà mình lấy một phần lợi nhuận, chứ không phải là mình đổ bằng cấp cao rồi đó mà mình tự làm được đâu. Đây cái người có phước họ mới làm. Còn mình có học giỏi thì mình chỉ hợp tác với cái người có phước này nữa, thì trường hợp mình chỉ lấy một cái phần công lao của mình thôi. Đây là sự thật. Thầy có một cái người bạn học rất giỏi, nhưng mà làm cho người thì người ta giàu, nhưng mà làm cho mình là thất bại. Tới cuối cùng Thầy khuyên, Thầy nói thôi, bây giờ anh nên làm công cho người ta đi. Anh không làm chủ được, phải không? Anh nên làm công thì anh vẫn khỏe hơn. Thì lúc bây giờ cái anh này nghe lời Thầy, mình làm công, không làm chủ nữa, thì mình làm cho ông chủ này giàu, nhưng mà mình có một phần lợi nhuận, cho nên đời sống anh cao và anh nhàn hạ. Chứ hồi trước thì nghĩ mình học giỏi, mình cũng đậu bằng cấp cao rồi đó, mình ra mình làm cái này làm cái kia, thất bại. Thất bại, nghèo, khổ, vỡ nợ. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu hành. Cho nên phải lượng sức mình. Lượng sức mình làm được cái gì thì mình chỉ làm ở trong cái phạm vi này. Đó là mình được giải thoát. Thành ra trên cái bước đường tu hành, tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà lại các Đức Phật ở trong hiện tại mười phương rồi, thì Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu chúng ta là Phật như thế này này. Thì bây giờ chúng ta mới học hết những cái này với các Đức Phật đó. Rồi bây giờ ta mới ứng dụng lại trong cuộc sống của mình. Tức là nên thực tế một chút. Thì như vậy đó chúng ta được an lạc. Rồi đó, thực tế trở lại cuộc sống này chúng ta mới nhìn. Đức Phật nói là tất cả mọi người đều được giải thoát, tất cả mọi người đều được thành Phật. Cho nên vì học Phật cho nên chúng ta mới thấy được ông Phật ở trong tâm mọi người. Cho nên cái khi mà ta thấy được ông Phật ở trong tâm mọi người thì bây giờ thì chúng ta mới tác động vào ông Phật trong tâm họ. Thì cái này ta gọi là lại vị Lai Phật. Tức là vị Lai Phật, tức là những người sau này sẽ thành Phật, nhưng bây giờ chưa làm Phật. Thì như vậy đó, tất cả các vị ngồi trước mặt Thầy đó, là sau này thành Phật hết, nhưng bây giờ chưa thành Phật. Nhưng mà những người này đó chưa thành Phật, nhưng mà có ông Phật ở trong lòng. Cho nên khi mà Thầy nhìn, Thầy thấy được ông Phật trong lòng họ, dù bên ngoài họ đủ thành phần xã hội hết, nhưng mà cái này Thầy không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là ông Phật ở bên trong. Cho nên nhìn ông Phật bên trong, kính trọng ông Phật bên trong và lễ bái ông Phật bên trong của họ đó, tự nhiên họ phát tâm. Thành ra tất cả những người này phát tâm đi theo Thầy là vì Thầy thấy ông Phật bên trong của quý vị. Và trân trọng ông Phật bên trong đó, cho nên ông Phật bên trong đó mới thúc giục quý vị tới với Thầy và mới nghe Pháp và mới tu hành. Cho nên lại vị Lai Phật, tức là kết thân với tất cả những người phát Bồ Đề Tâm để chúng ta tu hành. Cho nên Đạo Tràng Pháp Hoa là lại ba đời các Đức Phật, lại quá khứ Phật, hiện tại Phật, và tới cuối cùng quan trọng nhất là Phật vị Lai, tức là những người này. Cho nên có Phật quá khứ phò hộ cho ta, có Phật hiện tại giúp sức cho ta, nhưng mà không có những người bạn đồng hành ở trong thế giới này thì chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta không làm được gì hết. Cho nên Thầy làm được một số việc ở trên cuộc đời này là nhờ cái lực lượng quần chúng Thầy đông. Cái người mà nghĩ về Thầy nhiều, hợp tác sẵn lòng thì không ít. Cho nên từ cái chỗ đó mà làm được một số việc. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta nên trân trọng những người bạn đồng hành, những người phát Bồ Đề Tâm, gọi đây là quyến thuộc. Quyến thuộc Bồ Đề thì chính cái quyến thuộc Bồ Đề này mới giúp đỡ ta, hay là ngược lại ta cũng giúp đỡ họ mà cùng đi lên để xây dựng một cái thế giới Phật ở trong tương lai. Ngay trong hiện tại chúng ta tu yên lành thì ở trong tương lai nhất định nó phải theo đây mà nó phát triển. Đây là cái ý nghĩa mà chúng ta lại ba đời Đức Phật. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả